Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, phần 215, chương 395 Thiên Kim Tiểu Thư Nghịch Tập 4 Đương Tề Tĩnh San nghe cửa chiêu đãi gọi điện thoại lại. Đây nói có một đôi họ Lâm phu thê tìm chính mình thời điểm. Nàng cả người đều không tốt, nếu là không có nhìn thấy cái kia huyết thống giám định thư. Nàng khẳng định là khẩn trương đã chết, chính là hiện tại đã biết chính mình vẫn là ba ba nữ nhi. Kia hai người cùng chính mình không có gì quan hệ, vì cái gì còn dám tới tìm chính mình. Tề Tĩnh San văn phòng khoảng cách Chu Trạch Giai có một đoạn thời gian. Vì thế nghĩ nghĩ, cũng không thông chi Chu Trạch Giai, một người làm thang máy đi xuống lầu, tính toán trông thấy này đối họ Lâm phu thê. Nàng cũng muốn biết, Lâm Ngọc Văn tồn tại, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Còn có, cái này Lâm gia Lâm Trấn Thanh, có phải hay không chính là ca ca cùng Lâm Ngọc Văn cộng đồng phụ thân? Ôm ý nghĩ như vậy, Tề Tĩnh San đi xuống lầu, tới rồi lầu 1, nghe chiêu đãi nói đã đem hai người đưa đến phòng nghỉ. Liền một người đi phòng nghỉ, đương đẩy ra phòng nghỉ đại môn. Tề Tĩnh San liền thấy được kia hai cái ngồi ở ghế trên nam nữ. Chỉ thấy kia hai người thực mau liền đứng dậy. Hai đôi mắt nhìn Tề Tĩnh San đôi mắt là một loại kích động cùng chờ đợi. Hoàn toàn không giống như là già. Ngươi là Tĩnh San đi. Lâm Trấn Thanh thê tử Đỗ Tư Mộng thanh âm có chút run rẩy. Nhìn trước mắt xinh đẹp tiểu cô nương. Tưởng tượng đến đây là chính mình nhiều năm như vậy chưa thấy qua nữ nhi. Vành mắt lập tức liền đỏ lên, một bên Lâm Trấn Thanh cũng là ánh mắt đặt ở Tề Tĩnh San trên mặt. Tưởng nhiều xem hai mắt, lại sợ hãi Tề Tĩnh San cảm thấy không thoải mái. Chạy nhanh nói, hai từ, tới, người ngồi nơi này, vợ chồng hai người bởi vì Tề Tĩnh San đi vào. Thế nhưng trở nên bắt đầu chân tay luống cuống lên. Hơn nữa đối mặt Tề Tĩnh San thời điểm cái loại này thấp thỏm bất an cùng chờ đợi ánh mắt. Làm Tề Tĩnh San trong lòng lại là một trận hoảng hốt. Chính mình thật là ba ba thân sinh nữ nhi sao? Vì cái gì hai người kia xem chính mình ánh mắt như vậy kỳ quái? Bất quá Tề Tĩnh San vẫn là cẩn thận nhìn một chút phu thê hai người. Phát hiện Lâm Trấn Thanh diện mạo là cái loại này ôn nhuận như ngọc hình. Nói chuyện cũng là hòa hòa khí khí, một bên thê tử Đỗ Tư Mộng nhưng thật ra lớn lên có vài phần đáng yêu. Chẳng sợ tuổi đều lớn như vậy, cũng không như thế nào hiện lão. Ân, mấu chốt nhất chính là, Tề Tĩnh San cảm thấy chính mình cùng hai người hoàn toàn không giống. Ngồi ở ghế trên lúc sau, Tề Tĩnh San nhìn vợ chồng hai người, tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ, muốn nói cái gì. Kết quả cũng nói không nên lời, chỉ có thể đủ lộ ra một cái xấu hổ tươi cười. Này cười, làm Lâm Trấn Thanh cùng Đỗ Tư Mộng hai người càng là khó chịu. Tuy rằng biết chính mình nữ nhi ở trong nhà người khác bị nuôi sống thực hảo. So với chính mình trong nhà điều kiện tốt hơn thật nhiều lần. Chính là bọn họ hai người ở đã biết chuyện này lúc sau vẫn là không nhịn xuống lại đây. Liền muốn nhìn một chút nữ nhi đến tột cùng như thế nào. Tĩnh San, ta cùng mụ mụ ngươi. Không, là thê tử của ta. Chúng ta thực xin lỗi liền như vậy trực tiếp tìm được rồi ngươi công ty bên này. Thật sự là bởi vì quá muốn gặp ngươi. Phía trước trong nhà phát sinh những cái đó sự tình. Đại gia căn bản không kịp phản ứng. Ngọc Văn không phải chúng ta thân sinh nữ nhi. Chúng ta luôn là phải biết rằng chính mình thân sinh nữ nhi là của ai. Tĩnh San, không biết ngươi ba ba nói cho ngươi không? Ngươi cùng Ngọc Văn sở dĩ bị đổi đi, chủ yếu là bởi vì lúc ấy ở bệnh viện thời điểm hai ngươi sinh ra lúc sau thân thể nhược. Đặt ở dương giữ nhiệt bên trong, kết quả hộ sĩ đem nhãn nghĩ sai rồi. Ba ba mụ mụ không phải cố ý không cần ngươi. Này một tháng thời gian. Đâu chỉ là Tề gia nháo long trời lở đất, chính là Lâm gia, cũng là lung tung rối loạn, đặc biệt là nữ nhi Lâm Ngọc Văn biết chính mình là Tề gia tiểu thư lúc sau. Cũng đã cùng bọn họ nói, quyết định phải về đến Tề gia, bọn họ cũng biết Tề gia cùng Lâm gia chênh lệch, lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, càng là sợ hãi nếu là Ngọc Văn về nhà, không biết Tĩnh San có thể hay không không bị thích, ở nhà tự hỏi thật lâu, mới quyết định đi tìm tới. Bọn họ Lâm gia tuy rằng so ra kém Tề gia, chính là nuôi sống một cái cô nương năng lực vẫn phải có. Nghe hai người ân cần nói, Tề Tĩnh San có thể cảm giác được hai người đối chính mình cái loại này chờ mong cùng áy náy. Chính là nếu Trạch Giai Ca nói chính mình tuyệt đối là ba ba nữ nhi. Như vậy trước mắt này hai cái khẳng định cũng không phải phụ mẫu của chính mình. Cũng không biết này hai người thân sinh nữ nhi tới nơi nào. Nghĩ đến đây, Tề Tĩnh San có chút mềm lòng, trên mặt mang theo tươi cười. Ta không trách các ngươi. Ba ba phía trước đã đem chuyện này nói cho ta. Hơn nữa vốn dĩ ba ba liền nói muốn mang ta thấy của các ngươi. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi tới ta công tác địa phương. Đây là ta Trạch Giai Ca công ty. Bằng không đợi chút giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm như thế nào. Tề Tĩnh San chưa bao giờ là cái loại này làm người không thể đi xuống mặt mũi người. Huống chi, nàng có thể cảm nhận được đôi vợ chồng này ôn nhu hòa thân thiết. Chẳng sợ chính mình không phải đối phương thân sinh nữ nhi. Chính là Tề Tĩnh San vẫn là nguyện ý cùng đôi vợ chồng này ở chung. Hảo, hảo, đều nghe ngươi, ngươi thích ăn cái gì à? Chúng ta liền ăn cái gì? Đỗ Tư Mộng chạy nhanh nói. Bọn họ Lâm gia tuy rằng có một nam một nữ. Chính là lại không phải trọng nam khinh nữ, thậm chí nói Lâm Ngọc Văn ở nhà muốn so đệ đệ Lâm Ngọc Hiên càng thêm đã chịu sủng ái. Cho nên lúc này vừa nghe nữ nhi muốn cùng nhau ăn cơm, lập tức cao hứng không được, nga, đúng rồi, này, đây là ta cùng ngươi ba cho ngươi mang lễ gặp mặt ở cái này 20 năm không gặp nữ nhi trước. Mặt, Đỗ Tư Mộng có vẻ có chút khẩn trương. Nàng nói chuyện thời điểm chạy nhanh từ trong túi lấy ra một cái hộp đưa tới. Tề Tĩnh San nhận lấy. Cũng không biết ngươi thích cái gì. Đây là ngươi đệ đệ thân thủ chọn lựa đối với phải cho Tề Tĩnh San chuẩn bị cái gì lễ vật. Lâm gia người nhưng xem như đầu óc đều phải tưởng tạc. Bất quá cũng biết Tề gia cái gì cũng không thiếu. Vì thế ở nhi tử muốn đi hạ, mùa này xuyến lắc tay. 3.000 nhiều đồng tiền. Nhi tử nói nữ nhi nhất định sẽ thích, nữ hài tử đều thích này đó sáng lấp lánh đồ vật. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn chuẩn bị lễ vật. Tề Tĩnh San tuy rằng tiếp nhận lễ vật, nhưng là có chút ngượng ngùng, bởi vì đối phương là đem nàng đương nữ nhi, chính là chính mình lại không phải đối phương nữ nhi. Trong lòng thở dài một hơi, nhưng là vẫn là bảo trì sung sướng thanh âm cười tủm tỉm nói. Ta đây có thể mở ra nhìn xem sao? Vợ chồng hai người nghe được lời này càng là ánh mắt sáng lên. Cùng nhau gật gật đầu. Này chờ mong ánh mắt khiến cho Tề Tĩnh San đều bắt đầu khẩn trương. Cũng không biết này cái hộp nhỏ là thứ gì? Chờ mở ra này hộp, lộ ra bên trong phấn toàn lắc tay. Tề Tĩnh San cũng là sửng sốt, trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười. Mỗi người đàn bà đời trước đại khái đều là cự long. Liền tính là trọng sinh một lần, lại như cũ đối châu báu có một loại khác chấp niệm mà ni, thật sự thật xinh đẹp a tương đương, nhịn không? Được khen nói, lời này vừa ra, Lâm Chấn Thanh lập tức ở trong lòng khen nhi tử mấy trăm lần. Một bên Đỗ Tư Mộng cũng là ý cười ngâm ngâm mà ni, ta đây cho ngươi mang lên được không? Thật sự không biết nên như thế nào lấy lòng cái này hết thảy đều đã có được nữ nhi. Đỗ Tư Mộng quả thực là hận không thể đem chính mình sở hữu đều giao cho cái này nữ nhi. Lúc này hoàn toàn khống chế không được chính mình cảm xúc. Hảo A tương đương Tề Tĩnh San gật đầu, vươn tay làm Đỗ Tư Mộng cấp chính mình mang lắc tay. Có thể cảm giác được cái này trung niên nữ nhân ngón tay ở hơi hơi run rẩy. Trong lòng càng là có chút khó chịu, quyết định, làm Trạch Giai Ca cũng hỗ trợ điều tra một chút gia nhân này chân chính thân sinh nữ nhi chạy đi. Đâu tương đương muốn nói Lâm Chấn Thanh cùng Đỗ Tư Mộng hai người nhìn thấy nữ nhi này trong nháy mắt. cũng là không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng lớn lên như thế xinh đẹp. Theo chân bọn họ hai người đều không tương tự, lại có lẽ là từ nhỏ dưỡng ở phú quý nhân gia. Cho nên cũng liền càng thêm xinh đẹp, nhưng là hai người vừa thấy đến cô nương này trong lòng liền cao hứng cực kỳ. Hoàn toàn không có hoài nghi quá cô nương này thân phận. Thực mau, lắc tay bị mang lên, ở Tề Tĩnh San kia trắng nõn trên cổ tay xinh đẹp thật sự. Hồng nhạt tiểu toàn lấp lánh sáng lên, thật là làm người cảm thấy nữ hài tử chính là muốn mang mấy thứ này. Lâm Chấn Thanh quyết định, chờ trở về lúc sau làm nhi tử lại cấp nữ nhi chọn mấy cái này đó tiểu ngoạn ý. Chỉ cần nữ nhi thích, kia đều không phải vấn đề. Ba người lại hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Chu Trạch Giai nghe nói tin tức này xuống dưới, nhìn đến chính mình tiểu cô nương cùng đôi vợ chồng này ở chung thập phần hòa hợp. Trong lòng nhưng thật ra có chút kinh ngạc, Trạch Giai ca, vừa thấy đến Chu Trạch Giai tới rồi, Tề Tĩnh San chạy nhanh đứng lên ôm lấy Chu Trạch Giai cánh tay. Tiếp theo cấp Lâm gia phu thê giới thiệu nói, đây là Chu Trạch Giai. Ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca ca, hắn nhưng lợi hại, nhà này công ty chính là hắn một người khai. Nói tới đây, Tề Tĩnh San kia khoe ra tiểu kiêu ngạo a, quả thực là muốn đột phá phía chân trời, làm Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ bất đắc dĩ cười. Bá phụ hảo, bá mẫu hảo, ta là Chu Trạch Giai, là Tĩnh San ca ca, Lâm gia phu thê chạy nhanh cùng Chu Trạch Giai bắt tay. Cũng coi như là đã biết đối phương thân phận, không nghĩ tới lớn như vậy một nhà công ty chính là hắn khai. Đối trước mắt cái này tiểu tử cũng là nhịn không được nhiều vài phần đánh giá. Quả nhiên là niên thiếu gia anh tài a. Lúc này đã không còn sớm, bốn người quyết định cùng đi ăn cơm, trong đó ba cái đều tính toán nghe Tề Tĩnh San, vì thế lựa chọn Tề Tĩnh San thích nhất một nhà tư gia đồ ăn nơi đó. Đương nhiên, đi thời điểm, còn muốn đi tiếp một chút Lâm gia hiện tại còn ở thượng sơ trung nhi tử Lâm Ngọc Hiên. Cái này vẫn là Tề Tĩnh San đưa ra, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, cái này bị Lâm gia người treo ở ngoài miệng thiếu niên đến tột cùng có bao nhiêu đáng yêu. Nàng ở Tề gia thời điểm nhỏ nhất, còn không có đương quá tỷ tỷ đâu tương đương đối đương tỷ tỷ thập phần tò mò. Vì thế Chu Trạch Giai lái xe. Bốn người thực mau liền tới rồi Lâm Ngọc Hiên trường học. Lúc này còn không có tan học, bởi vì bên ngoài quá lạnh, Tề Tĩnh San không cho Lâm gia phu thê ra tới chờ. Đang hỏi rõ ràng Lâm Ngọc Hiên lớp cùng nhìn ảnh chụp lúc sau. Cùng Chu Trạch Giai hai người xuống xe, tính toán đi tiếp Lâm Ngọc Hiên. Trạch Giai ca, đôi vợ chồng này giống như đối ta khá tốt tương đương ôm Chu Trạch Giai cánh tay. Tề Tĩnh San tâm tình thật không tốt, nếu chính mình không phải đôi vợ chồng này nữ nhi, đôi vợ chồng này có phải hay không sẽ rất khổ sở a? Ân, Chu Trạch Giai không phát biểu bất luận cái gì lời nói. Ở không có điều tra ra sự thật chân tướng thời điểm. Hắn không nghĩ dùng chính mình quan điểm tới nhiễu loạn Tề Tĩnh San ý tưởng. Bất quá này Lâm Ngọc Hiên còn rất xoái. Thật đáng yêu tương đương, ngẫm lại chính mình vừa mới ở di động nhìn đến tiểu tử. Tề Tĩnh San đối với có cái đệ đệ nhưng thật ra cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Hai người đi đến trường học cửa, liền nhìn đến có học sinh lục tục ra tới, làm Tề Tĩnh San chạy nhanh giữ chặt Chu Trạch Giai hướng phía trước đi. Sợ hãi Lâm Ngọc Hiên rời khỏi. Trên thực tế, Lâm Ngọc Hiên mới vừa một chút khóa. Liền nhận được cha mẹ điện thoại, nói hắn thân sinh tỷ tỷ liền ở trường học ngoài cửa tiếp hắn. Làm Lâm Ngọc Hiên cũng là có chút cảm thấy khẩn trương đi. Rốt cuộc phía trước tỷ tỷ bỗng nhiên không phải thân sinh. Chính mình còn có cái thân sinh tỷ tỷ, loại này trải qua chỉ sợ có chút người cả đời sẽ không lý giải. Mấu chốt là, này thân sinh tỷ tỷ giống như còn là một cái nhà giấu thiên kim. Bất quá liền tính là như thế, nghĩ đến Lâm Ngọc Văn về đến nhà lúc sau nói những lời này đó. Lâm Ngọc Hiên trong lòng vẫn là có chút khó chịu, bọn họ Lâm gia là so gia kém Tề gia, chính là tỷ tỷ như vậy nói. không phải thương ba mẹ Tâm sao? Còn làm ba mẹ đem cái kia gọi là Tề Tĩnh San tỷ tỷ tiếp trở về. Đây là bọn họ có thể quyết định sự tình sao? Nghe nói cái kia tỷ tỷ thực chịu nàng phụ thân sủng ái. Như vậy nghĩ, Lâm Ngọc Hiên cau mày ra cổng trường. Kết quả liền nghe được bên kia một nữ hài tử tiếng la. Lâm Ngọc Hiên, Lâm Ngọc Hiên, cái này chung quanh đồng học đều đang xem. Khiến cho Lâm Ngọc Hiên có chút đầu đại. Bất quá liếc mắt một cái liền thấy được cái kia ăn mặc màu trắng áo lông vũ nữ hài nhi. Vô hắn, cô nương này quá xinh đẹp. Lâm Ngọc Hiên hướng tới người này đi qua đi. Trong lòng có chút kỳ quái. Đây là chính mình thân sinh tỷ tỷ sao? Ba mẹ hảo gen đều cấp cái này tỷ tỷ đi. Bằng không vì cái gì lớn lên như vậy xinh đẹp. Chương 396 Thiên Kim tiểu thư nghịch tập 5 nhìn kia cùng trên ảnh chụp không một thiếu niên hướng. Tới chính mình đi tới. Tề Tĩnh San nhịn không được giật nhẹ Chu Trạch Giai cánh tay. Nàng dĩ vãng thời điểm nhưng không có tiếp xúc quá lớn như vậy tuổi nam sinh. Hơn nữa cái này nam hài nhi về sau khả năng còn muốn kêu nàng tỷ tỷ. Lâm Ngọc Hiên cũng là có chút khẩn trương. Đừng nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh thực. Trên thực tế trong lòng đã sớm khẩn trương muốn mạnh. Mặt vô biểu tình đi tới Tề Tĩnh San trước mặt. Mới mở miệng nói. Ngươi là tỷ tỷ của ta. Vốn dĩ muốn gọi Tề Tĩnh San tên. Nhưng là nghĩ nghĩ giống như có chút không lễ phép. Đặc biệt là Lâm Ngọc Hiên thấy được Tề Tĩnh San trên cổ tay mang chính mình tự mình chọn lựa lắc tay. Cũng đã xác định đối phương thân phận. Ân, ta là tỷ tỷ ngươi, Tề Tĩnh San lúc này cũng gật đầu. Nhịn không được lại xem hai mắt thiếu niên này. Chỉ cảm thấy hơn 10 tuổi thiếu niên quả nhiên là xinh đẹp ngây ngô thực. Hơn nữa ra vẻ chấn định bộ dáng còn có vài phần tiểu khả ái đâu. Cái này là ca ca ta Chu Trạch Giai, ngươi về sau cùng ta giống nhau kêu Trạch Giai ca liền hảo, chờ Tề Tĩnh San giới thiệu xong lúc sau. Chu Trạch Giai hướng tới đứa nhỏ này gật gật đầu, hắn biết đứa nhỏ này là cái can đảm cẩn trọng, Trạch Giai ca hảo, Lâm Ngọc Hiên hô Chu Trạch Giai. Tiếp theo lại nhìn về phía Tề Tĩnh San, không nhịn xuống hỏi, ba mẹ đâu, kết quả là... Ba người cùng nhau về tới xe bên kia, lên xe, từ Chu Trạch Giai lái xe đến Tư Gia đồ ăn nhà ăn nơi đó. Mà Tề Tĩnh San ngồi ở mặt sau, còn lại là tiếp nhận rồi Lâm Ngọc Hiên đủ loại vấn đề. Đặc biệt hảo chơi, tỉ như nói nàng có hay không giao quá bạn trai linh tinh. Cười đến Tề Tĩnh San hơi kém xóa khí, chờ tới rồi nhà ăn lúc sau, tự nhiên lại là Tề Tĩnh San gọi món ăn. Bất quá Tề Tĩnh San vẫn là cẩn thận dò hỏi Lâm gia người thích ăn cái gì không thích ăn cái gì. Lúc này mới điểm hảo đồ ăn, theo sau tính toán đi buồng vệ sinh đâu. Cùng Chu Trạch Giai đánh xong tiếp đón lúc sau, liền đi, làm Lâm Ngọc Hiên thực mau liền theo đi lên. Uy, tỷ tỷ, ra tới lúc sau, Lâm Ngọc Hiên lúc này mới chạy nhanh kêu Tề Tĩnh San. Làm vốn dĩ đi phía trước đi Tề Tĩnh San sửng sốt. Quay đầu thế nhưng thấy được Lâm Ngọc Hiên. Có chút nghi hoặc, người như thế nào ra tới? Cũng phải đi buồng vệ sinh sao? Ánh mắt của nàng thập phần sạch sẽ. Làm Lâm Ngọc Hiên sửng sốt. Theo sau nói, không phải, ta chính là tìm ngươi có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Lúc này hai người ở trên hành lang người đến. Người đi. Tề Tĩnh San cũng mới không đến đối phương muốn hỏi cái gì. Liền đem Lâm Ngọc Hiên đưa tới một bên uống trà tĩnh thất. Ngươi có cái gì vấn đề? Hỏi đi, nơi này không ai, nếu chính mình thật là hắn tỷ tỷ nói. Tề Tĩnh San cảm thấy chính mình hẳn là sẽ thích đứa nhỏ này. Chỉ là DNA huyết thống giám định thư nói cho chính mình. Chính mình tuyệt đối không có khả năng là gia nhân này hay tử. Cho nên cũng liền không khả năng là cái này tiểu soái ca tỷ tỷ. Cái kia, chính là, Lâm Ngọc Hiên nhìn trước mắt xinh đẹp cô nương. Từ đối phương khí chất thượng hắn là có thể đủ nhìn ra tới. Hắn cái này tỷ tỷ chỉ sợ là ở nhân gia trong nhà phá lệ chịu sủng ái. Hắn trong lòng ý tưởng chưa chắc là đối phương ý tưởng. Ân, Tề Tĩnh San chớp chớp mắt, tò mò thực, chính là ngươi nếu là cùng ba mẹ tương nhận lúc sau. Ngươi là tính toán còn đãi ở Tề gia vẫn là sẽ nhà chúng ta a? Lâm Ngọc Hiên dùng chúng ta cái này từ, này một tháng thời gian, cũng đủ làm Lâm Ngọc Hiên hiểu biết đến một ít về chính mình cái này thân sinh tỷ tỷ sự tình. Trừ lần đó ra, cũng là hy vọng chính mình thân sinh tỷ tỷ có thể trở về trụ. Miễn cho đến lúc đó ra cái gì vấn đề. À, lúc này, Tề Tĩnh San là thật sự bị trước mắt đứa nhỏ này nói lộng mông. Hoàn toàn không rõ vì cái gì Lâm Ngọc Hiên muốn hỏi như vậy. Đối mặt Tề Tĩnh San kia ngây thơ bộ dáng, Lâm Ngọc Hiên chỉ cảm thấy đầu đều phải lớn, nghiêm túc nói, phía trước thời điểm ta tỷ tỷ, cũng chính là Ngọc Văn tỷ tỷ, nàng biết chính mình thân phận lúc sau, liền cùng ba mẹ nói, nàng là Tề gia nữ nhi, nhất định là phải về đến Tề gia, hơn nữa hy vọng ba mẹ có thể đem tỷ tỷ ngươi tiếp về nhà. Bởi vì ngươi mới là ba mẹ thân sinh nữ nhi. Ta nói như vậy ngươi hiểu sao? Từ nhỏ đến lớn, ta cái kia tỷ tỷ cái gì đều muốn, cái gì đều phải đoạt. Ngươi thoạt nhìn như vậy không? Mỹ, nhất định đoạt bất quá nàng. Đến lúc đó nàng mới là Tề gia thân sinh nữ nhi. Ngươi nếu như bị xa lánh, bị chán ghét làm sao bây giờ? Kỳ thật vừa mới Lâm Ngọc Hiên tưởng nói không đầu óc. Rốt cuộc, nhìn Tề Tĩnh San như vậy xinh đẹp. Nhưng là lại là cho người ta một loại thiên chân vô tà cảm giác. Thế nào đều đấu không lại Lâm Ngọc Văn đi. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Ngọc Hiên biết không thiếu về Lâm Ngọc Văn sự tình. Chỉ cần là nàng muốn, liền sẽ không từ thủ đoạn đi cướp lấy. Hiện tại Lâm Ngọc Văn đã tỏ vẻ muốn trở thành Tề gia đại tiểu thư. Như vậy chính mình cái này bổn tỷ tỷ, nếu là ở Tề gia bị khi dễ làm sao bây giờ? Tề Tĩnh San lúc này mới hiểu được đứa nhỏ này ý tứ. Trong lòng tức khắc ấm áp, nhịn không được vươn tay sờ sờ đứa nhỏ này đầu. Nói, người yên tâm, sẽ không, ba ba thực yêu ta. Hơn nữa ta hiện tại cũng không ở tại trong nhà. Người nhìn đến vừa mới trạch giai ca không? Ta cùng hắn ở cùng một chỗ, lời này vừa ra. Lâm Ngọc Hiên càng là tạc mau, ném xuống Tề Tĩnh San tay nói. Này sao lại có thể, ngươi là một nữ hài tử, như thế nào có thể cùng một cái độc thân nam nhân ở cùng một chỗ? Không được, ngươi có phải hay không bị Tề gia người đuổi ra ngoài? Bằng không về nhà trụ cũng đúng a. Tưởng Tề Tĩnh San bị đuổi ra ngoài đâu? Lâm Ngọc Hiên cái này càng là lo lắng, quyết định chạy nhanh về nhà lúc sau làm ba mẹ đem trong nhà phòng một lần nữa lộng một lần. Làm thân sinh tỷ tỷ trụ đi vào, đến nỗi vì cái gì Lâm Ngọc Hiên đối với cái này mới vừa gặp mặt thân sinh tỷ tỷ, so phía trước. Lâm Ngọc Văn còn hảo, đó là bởi vì hắn cùng Lâm Ngọc Văn chi gian quan hệ vốn dĩ chính là mặt cùng tâm bất hòa. Từ khi Lâm Ngọc Hiên hiểu chuyện lúc sau, liền biết Lâm Ngọc Văn có chút thời điểm làm sự tình là không đúng. Nhưng là nhà mình tỷ tỷ. Hắn cũng không thể tùy tiện nói cái gì. Hiện giờ đã biết Lâm Ngọc Văn không phải nhà mình thân sinh lúc sau. Ngược lại có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Ba mẹ người đều như vậy hảo. Lâm Ngọc Văn quả nhiên không nên trường oai mới đúng vậy. Nhìn lại cái này thân tỷ tỷ. Xinh đẹp ngoan ngoãn. Tuy rằng có chút bổn bổn ngây ngốc. Chính là Lâm Ngọc Hiên chính là cảm thấy có thân thiết cả mần ni, hắn không phải nam nhân khác a. Ta cùng trạch giai ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như ca ca đi tương đương. Hết chương.